Chương 1756, ở tù dục xương. Ngựa chết chữa thành ngựa sống, thất thủ chữa bệnh chết, cùng lắm thì xây tế đàn cách làm chiêu hồn, xuống đi A Phu cấp Hắc Bạch Vô Thường nói. Lưu Húc đem chân khí toàn bộ điều động, sau đó lập tức đưa vào Lý Mục trong cơ thể. Kết quả, Lý Tuyết trong ngực Lý Mục đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tỉnh lại. Xem ra, Diêm Vương gia hay là cho ta mấy phần mặt mũi. Lưu Húc kiểm tra một chút, Lý Mục tình huống trong cơ thể đã gần như ổn định, bất quá bởi ngoại thương nguyên nhân, như trước rơi vào hôn mê. Hắn nhanh lên cho y y viện gọi điện thoại, để bọn họ phái cái xe cứu thương qua đây, sau đó đã đem Lý Mục cho đưa đến Thiếu Y y viện. Ở trong bệnh viện, bác sĩ cho Lý Mục khai đao lấy ra bộ ngực dao găm, sau đó lại khâu lại vết thương, đến rồi trong phòng bệnh, sinh mạng thể trinh lúc này mới coi là ổn định lại. Đến buổi tối, Lý Mục liền tỉnh lại. Lý Tuyết thấy phụ thân tỉnh lại, chỉ là cùng phụ thân nói hai câu, sau đó liền xoa xoa nước mắt ly khai phòng bệnh, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Lưu Húc không khỏi hỏi, ngươi làm gì thế? Lý Tuyết đảo mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói ra, phụ thân ta là bị người xông đến nhà đâm thương, ta muốn nắm kẻ bắt cóc. Lưu Húc nhìn một chút Lý Tuyết ánh mắt kiên nghị, không biết thế nào liền nói một câu, ta với ngươi đi. Tốt. Lý Tuyết dĩ nhiên cũng đáp ứng rồi, nàng cũng biết Lưu Húc thân thủ. Cái này tên côn đồ thân phận đã xác định, là lần trước Lý Tuyết niêm phong một cái trung tâm tắm lao bản sau màn tìm đến, mà căn cứ hiện tại giam lại những người đó khẩu cung, rất đơn giản liền tra được cái này lao bản sau màn tin tức. Trương Vân Long, ma đâu người, tốt nghiệp tiểu học, tuổi tác 31, chuyên môn làm đúng là vi pháp loạn kỷ sự tình, đã từng ngồi trồn hổm quá một năm ngục giam, sau khi đi ra lẫn vào càng là phong sinh thủy khởi. Đối với tra án, Lưu Húc chính là một người ngoài ngành. Nghe đến mấy cái này tư liệu, Lưu Húc nhìn một chút Lý Tuyết, hỏi, làm sao cha Lý Tuyết lạnh rên một tiếng, nói, cha của nàng tình phụ, hắn hiện tại xảy ra sự tình, nhất định sẽ cùng tình phụ liên hệ. Nói, Lý Tuyết liền lại tìm ra Trương Vân Long tình phụ tư liệu, để Lưu Húc xanh mục kết thiệt là, cái này Trương Vân Long tổng cộng 36 cái tình phụ, hơn nữa bên trong cái gì nữ nhân đều có. Lý Tuyết rất nhanh thì cho Lưu Húc một tài liệu cá nhân, là một người tên là Tôn Lý Lý nữ nhân, tuổi tác đã 30 tuổi. Lý Tuyết chỉ vào người nữ nhân này tư liệu, nói ra, đây là Trương Vân Long bên người lớn tuổi nhất tình phụ, kinh tế học viện tốt nghiệp, hắn tất cả tiền đều ở trên tay của nàng. Nói lời này thời điểm, Lý Tuyết cùng Lưu Húc đã tại trên xe, đương nhiên là đi cái này Tôn Lý Lý trong nhà. Tôn Lý Lý trong nhà ở một chỗ tiểu khu hạng sang bên trong, Lý Tuyết cùng Lưu Húc đậu xe ở bên ngoài tiểu khu, liền ngồi ở trong xe các lộ hủy chưa lên. Lúc này, đã hơn 9 giờ đêm, Lưu Húc một buổi chiều chưa ăn cơm. Nói vậy Lý Tuyết cũng là, hắn đi mua ngay hai phần bánh đúc đậu, hai người tùy tiện ăn một lúc sau, cứ tiếp tục các lộ hủy trưa. Cuối cùng làm cho Lưu Húc đều không còn gì để nói, đều nhanh phải ngủ, không khỏi ngáp một cái nói ra, cảnh sát các ngươi đều làm như vậy án kiện A. Lý Tuyết gật đầu, nói, bị hệ nở pháp đờ nở đô nở mới có tác dụng, chúng ta lại không phải quốc gia an toàn cục, theo liền có thể xuất động quân đội hiệp trợ. Lưu Húc không nói, ngáp một cái, nhìn một chút Lý Tuyết, cười hắc hắc, 36G. Trong cục cảnh sát người thầm mến nàng, tối thiểu có thể có một tăng mạnh đứng hàng. Đang ở Lưu Húc y Lý Tuyết thời điểm, đồng nhiên xa xa xuất hiện một cái bóng xe. Lý Tuyết lập tức kinh hô, con cá đã mắc câu, chuẩn bị thu lưới. Nói xong, không đợi Lưu Húc phản ứng kịp, trực tiếp đẩy cửa xe ra, không nói hai lời liền chạy tới, Lưu Húc nhanh lên cũng đi theo. Đêm tối phụ trợ phía dưới, hai người lặng yên không tiếng động đến gần chiếc này xe sang trọng. Đến gần rồi nhìn một cái, Tôn Lý Lý đứng ở bên cạnh xe. Bên trong xe ngồi một cái mập mạp nam nhân, cùng trong hình Trương Vân Long giống nhau như lúc. Tôn Lý Lý đem một cái bọc đưa cho Trương Vân Long, khẩn trương nói ra, Trương ca, tại sao có thể như vậy, ngươi không phải nói phải giải quyết rơi cái phiền toái này sao? Trương Vân Long xe đều không tắt lửa, lau một cái trên nót mồ hôi, nói ra, đừng nói nữa, lúc đầu nghĩ miễn là đem người này chỉnh chết, chuyện gì cũng không có, nhưng là không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên được người cứu, không nói, ngươi hai ngày này nhanh lên ẩn nút. Người khác tới hỏi cũng chớ nói gì là được. Trương Vân Long từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, ở Tôn Lý Lý trên mặt hôn một cái, nói ra, bà bối, ta trước tránh hai ngày, ta sẽ liên hệ ngươi, tiền ngươi tồn tốt. Nói xong, Trương Vân Long liền chuẩn bị cho xe chạy. Mà Lưu Húc bên cạnh Lý Tuyết tức giận song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, lạnh rên một tiếng, không nói hai lời nhảy ra ngoài, hướng về phía Trương Vân Long ô tô chính là đùng đùng hai phát súng, bắn chúng đều là xăm lốp xe, chặt đứt Trương Vân Long đường lui. Sau đó bên cạnh đột nhiên trong lúc đó đột nhiên nhảy ra hơn 10 người thường phục cảnh sát, trực tiếp xông đi tới đem còn chưa kịp phản ứng Trương Vân Long cùng Tôn Lý Lý bắt được. Lưu Húc không khỏi kinh dị nhìn thoáng qua Lý Tuyết, hùng hùng hổ hổ nói ra, cỏ, nguyên bản ta cho rằng một mình ngươi tới đây chứ, không ngờ tới ta cũng không cần hỗ trợ. Lý Tuyết đưa cho Lưu Húc một cái máy giả, yêu kiểu man điệu nói ra, ta cũng không trông cậy vào ngươi bắt Giang Dương đại đạo, ngại nhưng là Lưu đại sư, thân kiểu nhục quý, muốn là xảy ra điều gì đừng rẽ, ta có thể không thường nổi. Nói xong, nàng liền lên đi xử lý tình huống đi. Lý Tuyết một bọn cảnh sát đem Trương Vân Long dẫn tới trong bót cảnh sát, liền mang theo Lưu Húc cùng với của nàng cảnh sát các đồng nghiệp đến cảnh cục phụ cận quán đồ nhậu nướng mặt ăn. Trang diện vô cùng nhảy nhót. Lý Tuyết trực tiếp thì khoác lác một chai bia, Lưu Húc không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đến khi sau khi ăn xong, Lưu Húc lúc này mới lại lên Lý Tuyết xe cảnh sát, hắn nhìn một chút nàng, hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao xử lý chuyện này? Lý Tuyết thu liễm lại nụ cười, sắc mặt trở nên hồng nói, chuyện này xử lý không đơn giản, hắn rõ ràng cho thấy muốn báo thù ta, lão nương muốn cho hắn ở tù dục xương. Lưu Húc bất đắc dĩ cười cười, Lý Tuyết bạch liêu nhất nhãn tha, cười mắng, tuổi mục, vừa rồi như vậy không thể uống. Nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội, ta đây là ở cho mình sáng tác cơ hội. A Lưu Húc bĩu môi, nói, nếu như ta nếu là uống say, lên xe của ngươi, tránh không được đối với ngươi làm điểm cái gì, ta còn muốn sống thêm 2 năm.